Chiến thần Trấn Quốc, chương 1847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1847. Diệp Lâm Quân cười, ông không tư cách này. Lam Can, cậu đang nói cái gì thế hả? Có biết người đứng trước mặt cậu là ai không mà dám ăn nói ngông cuồng như thế? Tiền bối Hoàng Hải Bắc là cao thủ mạnh nhất của môn phiệt Tây Đường. Tông sư mạnh nhất, ông ấy nhận cậu làm đồ đệ là phúc tổ ba đời. Mộ tổ bốc khói đấy. Không nói thì thôi, vừa nói thì đã khiến người ta kinh ngạc đến muốn chết. Diệp Lâm Quân vừa nói ra câu này, những người khác lập tức quát lớn. Hoàng Hải Bắc cũng hơi thay đổi sắc mặt. Phỏng chừng ông ta sống lâu như vậy cũng chưa gặp người trẻ tuổi nào ngông cuồng như vậy. Ông ta không có tư cách. Vậy ai có tư cách? Những người khác trên thế gian này đều không có tư cách rồi. Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên đều sắp phát điên rồi. Cơ hội tốt như vậy mà Diệp Lâm Quân cứ thế lãng phí ư, cậu ta điên rồi sao? Dám ngông cuồng trước mặt Hoàng Hải Bắc. Cậu ta dám khiêu khích ông ta như vậy à, thực sự là không? Sợ chết sao? Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự muốn đánh ư? Vậy thì không nhiều lời nữa. Nhanh lên, tôi còn bận lắm. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Tất cả mọi người tức giận nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân. Người trẻ tuổi ngông cuồng là phải trả giá lớn đấy. Hoàng Hải Bắc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra người trẻ tuổi này chưa trải qua khó khăn gì rồi. Người trẻ tuổi chú ý, vừa dứt lời. Hoàng Hải Bắc liền hành động. Ông ta bước ra một bước nhìn có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục mét. Xuất hiện ở phía sau Diệp Lâm Quân. AP lúc này, tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Thật sự là không thể tin được. Sao Hoàng Hải Bắc làm được như thế? Thân pháp của ông ta đã sắp đạt tới trình độ có thể lừa dối con mắt. Lừa dối não bộ rồi. Không chỉ những người khác mà ngay cả Bắc Thiên Vương cũng sững sờ. Tốc độ của ông ta quá nhanh. Diệp Lâm Quân giống như đã ngây cả người ra. Không có chút phản ứng nào mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ầm ầm ầm, Hoàng Hải Bắc đứng phía sau Diệp Lâm Quân ra tay chỉ trong nháy mắt. Nắm đấm đánh ra ảo ảnh. Sắp nhìn không rõ. Chỉ trong một hơi thở mà ông ta đã nện mấy trăm đấm lên người Diệp Lâm Quân. Tần suất đánh ra nắm đấm dày đặc đến mức phát ra âm thanh như tiếng mưa rào. Dưới loại tần suất này, sợ là cả người sẽ bị đánh thành thịt nát. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ, trên mặt mọi người của môn phiệt Tây Đường đã lộ ra nụ cười. Trong mắt họ, chắc chắn Diệp Lâm Quân sẽ thất bại. Những nắm đấm tiết tấu cực nhanh này nhìn có vẻ nhẹ nhàng chậm chạp nhưng thực ra mỗi một đấm đều nặng đến cả trăm tấn. Chỉ một đấm đã có thể phá núi, đập vỡ vụn những kiến trúc khổng lồ. Chứ đừng nói là chỉ trong nháy mắt này, ông ta đã đấm ra hơn 1000 cú lên người Diệp Lâm Quân. Càng là cao thủ thì lại càng có thể sử dụng các chiêu thức giản dị tự nhiên để giết người. Ví dụ như chỉ một cú đấm bình thường lại có uy lực gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thân. Đây chính là tông sư mạnh nhất, người mạnh nhất của môn phiệt Tây Đường. Tất cả mọi người đều nhìn đến mức liên tục kinh ngạc thán phục. Cách chương.